Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 117, kích đấu xích luyện vương xà. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari ở xích luyện vương xà công tới là lúc Tô Nhiên giống như một con khỉ giống nhau, vèo vèo vèo liền bò 4 mễ chi cao, lúc này cũng không cảm thấy khủng cao, dùng hết ăn nãi sức lực hướng kia duy nhất xuất khẩu leo lên mà đầm vang. Dán mà phi hành xích luyện vương xà một cái phanh gấp không được thật lớn quán tính khiến cho nó đụng vào trên vách tường chấn động tầng nham thạch nổ vang. Tấm tắc này lực đạo, lão đau đi. Tiểu khô lâu bị oanh đến thiếu chút nữa ngã xuống, thần hồn chưa định hắn nhìn này chỉ không đầu óc cự xà hãm ở trên vách tường hình thành một cái chi tự không khỏi tuét miệng. Sấn lúc này cơ tiểu khô lâu tay chân cùng sử dụng thoán hướng kia vì này không xa xuất khẩu. Bỗng nhiên, một trận kình phong từ sau lưng cuồng bạo đánh úp lại. Tô Nhiên quay đầu lại một nhìn, nháy mắt đại kinh thất sắc. Hắn kinh hãi phát hiện một viên ẩn chứa vô thượng uy năng hỏa đạn bị xích luyện vương xà cấp bỗng nhiên phun ra, hóa thành lưu quang liền tật nhằm phía trên tiểu khô lâu. Tô Nhiên cũng không phải là kia chờ chết chủ, hắn đại đạp một bước thắt lưng nháy mắt phát lực hướng tới duy nhất xuất khẩu chợt nhảy lên, không muốn sống mà nhào tới. Hắn phi thường rõ ràng, này cử dị thường nguy hiểm, nếu tác dụng chậm không đủ hoặc là chậm một cái chớp mắt tiểu khô lâu chỉ có thể bị kia uy lực 10 phần hỏa cầu bắn cho đến, ngã xuống trên mặt đất quang ngã thành toái cốt hoặc là bị xích luyện vương xà cấp ngược thành cốt cha. Đáng tiếc không có nếu tiểu khô lâu đôi tay đáp ở xuất khẩu bên cạnh cốt chỉ nháy mắt phát lực ở hỏa đạn oanh tới phía trước toàn thân khung xương đằng nhiên rút ra. Xong đời, vừa mới lao ra ngầm không gian Tô Nhiên cảm thụ được phía sau lưng kia khủng bố độ ấm đánh úp lại, đã vô pháp tránh né hắn chỉ có thể nhận mệnh tĩnh chờ kia thật lớn thương tổn tập thân. Đột nhiên, phốc, một tiếng thí vang, nhẹ nhàng truyền tới, rơi xuống đất sau tiểu khô lâu bỗng nhiên quay đầu lại kinh ngạc phát hiện, này duy nhất xuất khẩu thế nhưng bị màu lam nhạt ánh sáng cấp bao phủ, màn hào quang giống như chất lỏng giống nhau, không ngừng mà lưu động. Kết giới, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, sống sót sau tai nạn khoái cảm khiến cho hắn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Đã có thể vào lúc này, một cổ mạnh mẽ từ mặt bên bỗng nhiên đánh úp lại, không có chú ý tiểu khô lâu lại lần nữa mất đi khống chế, bị quẳng dựng lên. Tiểu khô lâu nỗ lực ghé mắt trong bóng đêm một đạo kim quang hiện lên, hướng tới hắn cái này phương hướng lại lần nữa vọt tới. Tiểu khô lâu bừng tỉnh đại ngộ kim mao lão thử. Tô Nhiên lúc này tình cảnh phi thường xấu hổ, thượng có hoàng kim boss kim mao chuột nằm vùng chờ đợi, hạ có xích luyện vương xà như hổ rình mồi, này tàng thi đồ, hố người không cản. Rơi xuống đất sau tiểu khô lâu miễn cưỡng tránh thoát kim mao chuột tấn công, không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Đã tàn huyết hắn vừa chạy vừa móc ra nhất trượng thanh nhét vào trong miệng, mạnh mẽ nhấm nuốt huyết lượng cũng bắt đầu tạch tạch mà hướng lên trên trướng lên. Kim Mao lão tử một kích không trúng, tái sinh một kích bén nhọn hàm răng lành lạnh lộ ra ngoài, trực tiếp gặm cắn hướng trước mắt tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu uổng phí chiết thân mà chạy, đi tới kia lộ ra một chút quang mang mật thất lối vào. Góc truyện audio.com. Làm Tô Nhiên có loại ảo giác chính là, này chỉ Kim Mao lão tử tựa hồ thực kiên kỵ này chỗ nhập khẩu kết giới, thế nhưng lui về phía sau một bước. Gì, nhìn thấy một màn này Tô Nhiên trước mắt sáng ngời, này tuyệt bức có làm đầu. Tô Nhiên cười hắc hắc, nếu ngươi bất qua tới, này hảo thuyết. Tiểu khô lâu tay trái nắm chặt huyễn ma thạch kiếm, tay phải nhéo một đạp cao cấp hóa vàng mã, nhắm chuẩn này chỉ hoàng kim boss, bắt đầu phản kích. Hóa vàng mã bị Tô Nhiên điên cuồng vứt ra, hóa thành viên viên hỏa cầu nhằm phía kia chỉ kim mao lão thử. Kim mao lão thử thân thể nhanh nhạy, ở nó tả hữu trốn tránh hạ thế nhưng cũng chưa có thể đánh tới kim mao chuột trên người. Này trơn trượt kim mao chuột. Kim Mao lão tử nhiều lần đã chịu khiêu khích thú tính quá độ chi chi thanh không ngừng, hồng trong mắt liền nhằm phía này chỉ đáng giận bộ xương khô. Tới hảo, Tô Nhiên nháy mắt đình chỉ công kích chạy thoát lên. Hắn lần này là có kế hoạch mà chạy trốn, thế nhưng mang theo này chỉ hoàng kim boss vây quanh lối vào chuyển nổi lên vòng. Kích khởi thú tính kim mao chuột ở vòng hai vòng lúc sau kiên nhẫn mất hết, hét lên một tiếng liền từ trên mặt đất nhảy lên, vượt qua này tản ra mỏng manh quang mang cửa động tàn nhẫn mà nhào hướng này chỉ đáng khinh tiểu khô lâu. Chờ chính là ngươi, Tô Nhiên trong lòng thật là hưng phấn, đối với kia đánh tới kim mao chuột liền vứt ra một chương hóa vàng mã. Hóa vàng mã cháy bùng, hóa thành hỏa cầu gào thét nhằm phía này chỉ đánh tới chuột. Xông vào không trung kim mao chuột không chỗ mượn lực chỉ có thể sinh sôi mà chịu này một kích. Phanh, ở hỏa cầu mạnh mẽ đánh sâu vào hạ kim mao chuột phát thế mất hết thế nhưng treo không ngừng ở kia mật thất lối vào. Kim mao chuột xấu hổ, nó hãi thanh thét chói tai, bốn chân phịch tựa hồ tưởng mau chóng thoát đi cái này khủng bố địa phương. Nhìn cũng mềm, ở trọng lực dưới tác dụng kim mao chuột thẳng tắp xớt nhập vào mật thất bên trong, trùng hợp tạt tới rồi Xích Luyện Vương xà đầu phía trên. Khụ khụ, lão tử kỵ xà, có thể nói truyền thuyết. Giây lát gian, Xích Luyện Vương xà truy kích kim mao chuột một màn xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Xà cùng lão tử chính là thiên địch. Tô Nhiên hưng phấn mà nhìn một màn này, nhất thời tay ngứa, một chương hóa vàng mã bị hắn cấp ném đi xuống. Tô Nhiên ngạc nhiên phát hiện, này chương hóa vàng mã thế nhưng xuyên thấu qua tầng này hơi mỏng quầng sáng, sau đó hóa thành cháy bùng hỏa cầu, ở trọng lực thế năng phụ ra hạ, giống như một viên sao băng, thẳng đến cái kia thật lớn Xích Luyện Vương xà. Gì, Tô Nhiên ngạc nhiên, lần này hắn đứng xa điểm, tiếp tục vứt ra một chương hóa vàng mã, đáng tiếc cháy bùng hóa vàng mã ở đụng vào kết giới nháy mắt uy lực mất hết, hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán khai đi. Thế nhưng là kháng ma kết giới, thì ra là thế. Chính mình kia độc đáo hóa vàng mã công kích đầu lập kỳ công. Oanh, này viên hắc viêm vờn quanh hỏa cầu hung mãnh mà va chạm thượng này chỉ Xích Luyện Vương xà đầu uổng phí nổ mạnh hỏa tinh văng khắp nơi. Này đánh thế nhưng khiến cho Xích Luyện Vương xà lảo đảo một chút. Xích Luyện Vương xà chịu này khuất nhục lửa giận thao thao, ngửa mặt lên trời gào giống, trực tiếp vứt bỏ kia chỉ kim mao lão thử, xoay chuyển khổng lồ khung xương, cúi người nhằm phía kia chỉ đáng chết tiểu khô lâu. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, làm người kinh hãi đôi mắt một màn đã xảy ra, lúc này kim mao chuột thế nhưng quay người nhằm phía này chỉ Xích Luyện Vương xà, phi thân bổ nhào vào này xương sống thượng, sâm bạch răng nanh hàn quang lập lòe tàn nhẫn mà ở này cột sống thượng gặm cắn lên. Xích Luyện Vương xà đã chịu tập kích khung xương run rẩy trực tiếp phát cuồng. Đau đến cốt tủy Xích Luyện Vương xà ở gập gành bất bình dưới nền đất điên cuồng quay cuồng, lấy vọng đem này chỉ đáng chết kim mao chuột cấp ném đến dưới thân. Tiểu khô lâu đương nhiên sẽ không từ bỏ như thế rất tốt thời cơ, hóa vàng mã không ngừng kích phát trương trương cháy bùng, gào thét bay ra, hóa thành đạo đạo ánh lửa tật nhằm phía kia chỉ đang ở không ngừng quay cuồng quái vật khổng lồ, Xích Luyện Vương xà. Hô, mục tiêu lớn chính là hảo, không cần nhắm chuẩn là có thể oanh đến này chỉ thật lớn cốt xà. Đáng tiếc không lâu sau, kim mao lão thử rốt cuộc bị ném tới rồi dưới thân, Xích Luyện Vương xà kia thật lớn xương cùng quấn quanh khởi này chỉ kim mao lão thử cao nâng dựng lên, xương cùng trượt phát lực ầm ầm đem chi tạp hướng này gập gành mặt đất. Oanh, oanh, bị kích khởi giã tính kim mao lão thử kỹ năng phát động thân thể biến đại một vòng, tốc độ bạo trướng, ngay cả công kích cũng sắc bén rất nhiều, nó thoát khỏi khai này Xích Luyện Vương xà trói buộc đỏ mắt như máu, phát điên dường như nhào hướng này chỉ Xích Luyện Vương xà. Ngoan cố chống cự, huống chi thiên địch, ở Xích Luyện Vương xà công tới là lúc Tô Nhiên giống như một con khỉ giống nhau, vèo vèo vèo liền bò bốn mễ chi cao, lúc này cũng không cảm thấy khủng cao, dùng hết ăn nãi sức lực hướng kia duy nhất xuất khẩu leo lên mà đi. Ầm vang, dán mà phi hành Xích Luyện Vương xà một cái phanh gấp không được thật lớn quán tính khiến cho nó đụng vào trên vách tường chấn động tầng nham thạch nổ vang. Tấm tắc này lực đạo, lão đau đi. Tiểu khô lâu bị oanh đến thiếu chút nữa ngã xuống, thần hồn chưa định hắn nhìn này chỉ không đầu óc cự xà hãm ở trên vách tường hình thành một cái chi tự, không khỏi tuét miệng. Sân lúc này cơ tiểu khô lâu tay chân cùng sử dụng thoán hướng kia vì này không xa xuất khẩu. Bỗng nhiên, một trận kình phong từ sau lưng cuồng bạo đánh úp lại. Tô Nhiên quay đầu lại một nhìn, nháy mắt đại kinh thất sắc. Hắn kinh hãi phát hiện một viên ẩn chứa vô thượng uy năng hỏa đạn bị Xích Luyện Vương xà cấp bỗng nhiên phun ra, hóa thành lưu quang liền tật nhằm phía trên tiểu khô lâu. Tô Nhiên cũng không phải là kia chờ chết chủ, hắn đại đạp một bước thắt lưng nháy mắt phát lực hướng tới duy nhất xuất khẩu chợt nhảy lên, không muốn sống mà nhào tới. Hắn phi thường rõ ràng, này cử dị thường nguy hiểm, nếu tác dụng chậm không đủ hoặc là chậm một cái chớp mắt tiểu khô lâu chỉ có thể bị kia uy lực 10 phần hỏa cầu bắn cho đến, ngã xuống trên mặt đất quang ngã thành toái cốt hoặc là bị Xích Luyện Vương xà cấp ngược thành cốt cha. Đáng tiếc không có nếu tiểu khô lâu đôi tay đáp ở xuất khẩu bên cạnh cốt chỉ nháy mắt phát lực ở hỏa đạn oanh tới phía trước toàn thân khung xương đằng nhiên rút ra. Xong đời, vừa mới lao ra ngầm không gian Tô Nhiên cảm thụ được phía sau lưng kia khủng bố độ ấm đánh úp lại, đã vô pháp tránh né hắn chỉ có thể nhận mệnh tĩnh chờ kia thật lớn thương tổn tập thân. Đột nhiên, phốc, góc truyện audio.com, một tiếng thí vang, nhẹ nhàng truyền tới, rơi xuống đất sau tiểu khô lâu bỗng nhiên quay đầu lại kinh ngạc phát hiện, này duy nhất xuất khẩu thế nhưng bị màu lam nhạt ánh sáng cấp bao phủ, màn hào quang giống như chất lỏng giống nhau, không ngừng mà lưu động. Kết giới, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, sống sót sau tai nạn khoái cảm khiến cho hắn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Đã có thể vào lúc này, một cổ mạnh mẽ từ mặt bên bỗng nhiên đánh úp lại, không có chú ý tiểu khô lâu lại lần nữa mất đi khống chế, bị quẳng dựng lên.